Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166, chương 166. Nhân gian, lại dơ bẩn, vội vàng thăm tiểu đồ đệ một phen. Nghê Khôn trên đường lại chưa dừng lại, một đường trực tiếp trở về Xích Luyện Thành. Về thành về sau, hắn nhớ tới 2 năm trước. Kia 7 cái hư hư thực thực ma môn đệ tử sát thủ. Liền chuyển tới hạ thành khu. Kia 7 cái sát thủ cứ điểm dò xét một phen. Nhưng mà hắn tại Hỏa Diệm Sơn bí cảnh bế quan 2 năm. Kia 7 cái sát thủ cũng mất tích 2 năm. Truyền thụ cho bọn hắn công pháp, sư phụ lại không phải người ngu. Sao có thể một mực ở tại chỗ nào? Nghê Khôn thần nhãn xem xét. Liền biết chỗ này ẩn mật cứ điểm, chí ít 1 năm số 010 tháng lại không bất luận kẻ nào ra vào. Hiển nhiên sớm đã bị từ bỏ. Hắn cũng là không thất vọng, bởi vì vốn là không có ôm quá lớn chờ mong, không chỉ có là đối tìm tới ngoại vực ma môn manh mối. Không có ôm quá lớn chờ mong, đối với có thể hay không mời được 3000 năm trước vị kia Tu La thái tử hỗ trợ. Hắn đồng dạng là không có ôm quá lớn chờ mong. Cầu người không bằng cầu mình. Nghê Khôn vẫn là càng muốn tin tưởng mình. Chờ mong chính mình. Lập tức cũng không ở chỗ này lưu luyến. Trực tiếp trở về Xích Luyện núi lửa. Trở lại trưởng môn bế quan trong mật thất. Mở ra phòng ngự trận pháp. Luyện chế phá giới đan. Luyện ra một lò phá giới đan về sau. Nghê Khôn bắt đầu xung kích. Phá quan. Chi cảnh. Trong lúc đó hắn xuất quan một lần, lại là Mộc Linh Phỉ hướng hắn bẩm báo, đã dựa theo tiêu chuẩn của hắn, đem Xích Luyện trên núi lửa hạ, Xích Luyện thành nội bên ngoài quét dọn sạch sẽ, toàn bộ Xích Luyện môn hiện tại không nói rực rỡ hẳn lên, nhưng cũng có thể xem như tận diệt ô trọc. Báo cáo qua việc này về sau, Mộc Linh Phỉ hướng hắn xin chỉ thị. Tiếp xuống tới nên như thế nào quản lý tông môn? Nghê Khôn trước không có trả lời. Hỏi lại nàng, hạ viện có cái gọi Trịnh Thập Di chấp sự. Ngươi nhưng nhận biết, Mộc Linh Phỉ nghĩ nghĩ. Nói ra, Trịnh Thập Di à, nhận biết, nhưng không quen. Ngươi xách hắn làm gì? Nghê Khôn thản nhiên nói. Hắn 2 năm trước đắc tội qua ta. Mộc Linh Phỉ biết hắn là quân tử báo thù. 10 năm không muộn, lòng dạ rộng lớn người. Lập tức hiểu ý gật đầu một cái. Người này bởi vì dùng Trịnh thị tổ truyền âm dương luyện thần đan khống chế rất nhiều ngoại môn đệ tử, đã bị nhiều người báo cáo. Từ vương quân trạch trưởng lão xuất thủ bắt, liên quan thúc phụ, nguyên hạ viện chấp trưởng Trịnh Khôi, cùng tất cả liên lụy tiến âm dương luyện thần đan Trịnh thị tộc nhân, đều bị bắt. Đợi thẩm thanh tội lỗi đi về sau, liền đem cùng nhau hành hình. Người khác ta mặc kệ, cái này Trịnh Thập Di nhất định phải làm cho hắn chết được thảm một điểm. Lăng Trì quá tàn nhẫn, ta dù sao cũng là cái đại thiện nhân, không thích một bộ này, liền ngũ sa phanh thây hắn đi. Nghê Khôn hời hợt căn dặn một câu, mới tiếp tục nói ra, về phần tông môn quản lý biện pháp, ta đã có thẻ án. Nói, xuất ra một chồng giấy viết bản thảo, giao cho Mộc Linh Phỉ. Mộc Linh Phỉ mở ra tờ thứ nhất, chỉ thấy phía trên viết, tông môn thứ nhất giới, cúi đầu ngẩng đầu không thẹn thiên địa, không được phản bội, trung thổ, người vi phạm hình thần câu diệt. Thứ hai giới, không được phản bội sư môn, không được khi sư diệt tổ, người vi phạm hình thần câu diệt. Thứ ba giới, không được đồng môn tương tàn, không được lấy mạnh hiếp yếu, không được lấy lớn hiếp nhỏ, người vi phạm xem tình tiết nặng nhẹ, nhẹ thì cấm đoán, trượng hình, roi hình, nặng thì phế bỏ tu vi, thậm chí chém đầu. Thứ tư giới, không e rằng cho nên xâm hại minh hữu, cùng minh hữu như nổi tranh chấp, cần báo cáo tông môn trọng tài. Thứ năm giới, không được lạm sát kẻ vô tội, tàn ngược phàm nhân, cùng địch đấu chiến, tận khả năng tránh tác động đến vô tội. Được, Nghê Khôn đem Huyền Dương Tông môn quy trích dẫn một phần. Ý đồ đem xích luyện môn chế tạo thành cái thứ hai Huyền Dương Tông. Tương lai nếu có thể, hắn còn muốn từ xích luyện môn kéo một nhóm ngoại viện hồi trung thổ. Đám trung thổ đối kháng yêu ma uyên tới. Cái này giới luật không tệ. Mộc Linh Phỉ đối cái này giới luật lớn một chút đầu. Không nghĩ tới lấy lòng dạ của ngươi, thế mà còn có thể định ra ra bực này chính khí môn quy. Nghê Khôn nhíu mày, ta luôn cảm thấy ngươi lời ngầm không phải cái gì tốt lời nói. Ảo giác, đều là ảo giác của ngươi. Mộc Linh Phỉ thần sắc bình tĩnh, chỉ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Thon dài ngón tay chỉ lấy tông môn thứ nhất giới, một nhóm bên trong hai chữ hỏi. Bất quá, cái này không được phản bội trung thổ là chuyện gì xảy ra? A, Nghê Khôn khẽ giật mình. Cầm lại tờ thứ nhất. A, viết sai, nói, hắn như không có việc gì nhấc chỉ một vòng. Đem, trung thổ, hai chữ xóa đi. Sau đó cổ tay khẽ đảo. Trong lòng bàn tay thêm ra một nhánh bút lông. Lấp bên trên, thiên địa, hai chữ. Lại đưa trả lại cho Mộc Linh Phỉ. Lần này có thể, Mộc Linh Phỉ nhận lấy. Nhìn chằm chằm Nghê Khôn một chút. Không có lại truy vấn, tiếp tục lật xem phía sau một hệ liệt tài chế biện pháp. Hủy bỏ tạp dịch viện, thiết lập ngoại viện, tư chất nhất kém người tiến ngoại viện, nhưng ngoại viện đệ tử đồng dạng có thể tu hành, cũng cùng hạ viện đệ tử đồng dạng, từ đạo cơ tu sĩ thay phiên dạy bảo, ngoại viện đệ tử mỗi tháng có 10 ngày không ràng buộc nghĩa vụ lao động, trông coi linh điền. Tự dưỡng linh chim linh thú các loại, mỗi tháng cấp cho một viên hạ phẩm linh thạch cơ bản tiền lương. Làm nghĩa vụ lao động bên ngoài nhiệm vụ, nhưng thu hoạch được linh thạch, đan dược chờ khen thưởng thêm. Ngoại viện đệ tử tu luyện đến luyện khí 6 tầng, nhưng tiến vào hạ viện tu hành. Hạ viện đệ tử mỗi tháng 2 miếng hạ phẩm linh thạch, mỗi tháng 7 thiên nghĩa vụ lao động. Còn lại đãi ngộ cùng ngoại viện đệ tử cung cấp, làm nguy hiểm nhiệm vụ lúc, tỉ như phòng thủ hỏa diệm sơn, đánh giết hỏa tinh có ban thưởng, còn có nhiệt độ cao trợ cấp, nội môn đệ tử mỗi tháng 3 cái hạ phẩm linh thạch, mỗi tháng 5 thiên nghĩa vụ lao động, còn lại đãi ngộ cùng hạ viện đệ tử cung cấp, tông môn thi đấu, hàng năm tổ chức một lần tông môn thi đấu. Phân luyện khí 3 tầng trước, bên trong 3 tầng, sau 3 tầng 3 cái đẳng cấp, đạo cơ trước, bên trong, sau 3 cái đẳng cấp, hữu hảo so tài, không được giết người, người chiến thắng có thưởng, cụ thể ban thưởng lấy trong môn kim đan trưởng lão tự hành thương nghị. Mộc Linh Phỉ ánh mắt cổ quái nhìn Nghê Khôn một chút, tiếp tục lật xem. Thẳng đến đem hơn 10 trang tông môn quản lý biện pháp xem hết. Mới khẽ vuốt cằm, ngươi phí tâm, Nghê Khôn cười nói, ta đã leo lên trưởng môn bảo tọa, tự nhiên là muốn phí chút tâm tư, ta cũng không muốn xích luyện môn tại ta thống lĩnh hà. Còn giống như trước đồng dạng ô chọc bẩn thỉu, đây chẳng phải là hỏng thanh danh của ta. Dừng một chút, hắn nói ra, đúng rồi. 2 năm trước, ta tại xích luyện trong thành, từng tiến vào một lần ẩn thị mua sắm. Kia ẩn thị quy củ xâm nghiêm, trật tự tốt đẹp, ta rất thưởng thức. Ngươi biết là ai tại phía sau màn ủng hộ ẩn thị sao? Mộc Linh Phỉ thản nhiên nói, ta, a, Nghê Khôn khẽ giật mình. Ngươi không phải ẩn tàng thực lực a? Sao có thể lấy kim đan đại lão thân phận ủng hộ ẩn thị, ta giả mạo từ tiểu thoa tới. Mộc Linh Phỉ giải thích nói, nàng là tu luyện cuồng nhân, thường xuyên một bế quan chính là mấy năm, vài chục năm không xuất quan, lại từ không quan tâm ngoại sự, cực ít cùng kim đan trở xuống tu sĩ giao lưu. Cái này cho ta lợi dụng sơ hở cơ hội, cùng là nữ tử, bằng vào ta cảnh giới, giả mạo nàng cũng không khó. Chỉ cần không thường xuyên lộ diện, chỉ ngẫu nhiên xuất thủ trấn nhiếp một chút số ít không an phận có gia hỏa, là đủ chống lên ẩn thị. Nguyên lai là ngươi đang chủ trì, khó trách ẩn thị có thể có như vậy quy củ, trật tự. Nê Khôn gật gật đầu, lại nói đến, xích luyện thành tòa nào Bách Bảo Lâu, sẽ không cũng là sản nghiệp của ngươi à? Bách Bảo Lâu kinh doanh thái độ tương đương không sai, Nê Khôn cũng rất là yêu thích, mà lại hắn tiến vào ẩn thị chuẩn nhập lệnh bài, còn chính là Bách Bảo Lâu một vị gọi là Thôi Trọng Dĩnh quản sự cho hắn. Đúng vậy, Mộc Linh Phỉ nói, Bách Bảo Lâu cũng là ta bốc lên dùng từ tiểu thoa thân phận xây dựng lên. Nê Khôn cười nói, nguyên lai là ngươi người, ta nói sao như vậy thủ quy củ. Mộc Linh Phỉ lại nói, hiện tại xích luyện môn trên dưới, một chút diệt đi một nhóm lớn chấp sự, quản sự, cho nên ta liền đem ẩn thị, Bách Bảo Lâu một nhóm quản sự điều tiến đến, tạm thay những cái kia chấp sự, quản sự chức vụ, việc này vốn sẽ phải hướng ngươi bẩm báo. Nê Khôn lơ đánh nói ra, ngươi là phó trưởng môn, những chuyện nhỏ nhặt này, chính ngươi làm chủ chính là, không cần hướng ta báo cáo. Hắn mạnh mẽ bắt lấy xích luyện môn, ngồi lên trước trưởng môn, thứ một mục đích chính là mượn xích luyện môn làm ván nhảy, tiếp cận Chu Tước Điện, tìm kiếm giới vực thông đạo. Thứ yếu mục đích là vơ vét xích luyện môn tài nguyên, về phần đem xích luyện môn chỉnh đốn tốt, thay đổi nguyên bản ô trọc tập tục, chỉ là hắn một điểm nho nhỏ ép buộc chứng mà thôi. Thật giống như năm đó hắn tại Trường Lạc huyện lúc, đem Trường Lạc quản lý được dân phong thuần phác đồng dạng. Đồng thời hắn cũng hy vọng tương lai xích luyện môn có thể trở thành trung thổ ngoại viện. Hiện tại xích luyện môn bên trong tốt nhất tài nguyên tu luyện đã hết tại bàn tay hắn bên trong. Tiếp cận Chu Tước Điện mục đích cũng có thể thừa dịp đại triều kiến cơ hội hoàn thành. Xích luyện môn quản lý biện pháp hắn cũng định ra, đồng thời còn trộn lẫn hàng lậu, làm cái tông môn thi đấu, xem như nho nhỏ viên mãn một chút mình tu hành kiếp sống. Đã đạt thành tất cả mục đích, ngay cả một chút tư nhân ý nguyện đều phải lấy thỏa mãn. Vậy hắn đối xích luyện môn quyền lực cũng không có cái gì nhưng tham luyến. Hắn dù sao không phải phương này thiên địa người, cuối cùng là phải rời đi. Nếu như thế, không bằng đem quyền lực thả cho Mộc Linh Phỉ. Tương lai hắn sau khi đi, nàng cũng tốt thuận thế tiếp trưởng đây hết thảy. Về phần Mộc Linh Phỉ có thể đem xích luyện môn quản lý thành bộ dáng gì, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn. Bất quá lấy Mộc Linh Phỉ tâm tính, lấy nàng quản lý Bách Hoa Lâu, ẩn thị biểu hiện ra tiêu chuẩn, khi sẽ không để cho xích luyện môn biến trở về lúc trước dạng như vậy. Tiếp xuống tới, ta muốn bế quan một trận, cho đến xuất phát tiến về Thiên Châu Chu Tước Điện trước đó. Cũng sẽ không tái xuất quan, xích luyện môn liền giao cho ngươi. Mộc Linh Phỉ gật đầu một cái, yên tâm, ta sẽ đem ngươi định ra tông môn quản lý biện pháp, từng cái chứng thực xuống dưới, như thế rất tốt. Nê Khôn thỏa mãn gật gật đầu, trở về mật thất, tiếp tục bế quan đi. Chỉ chớp mắt, 3 tháng thời gian trôi qua, cái này một ngày, xích luyện trên núi lửa không. Bỗng nhiên nổ vang một cái sấm sét, toàn bộ núi lửa cũng tùy theo hơi chấn động một chút. Cái này vang động khiến Mộc Linh Phỉ cùng Vương Quân Trạch, Cao Đức Huy chờ 5 vị kim đan trưởng lão cùng nhau giật mình, bay lên giữa không trung, thần niệm tứ tán, khẩn trương dò xét. Nhưng rất nhanh, Nê Khôn thanh âm liền truyền vào bọn hắn trong tai, vô sự, chớ sợ, đều trở về làm việc. Nghe hắn kiểu nói này, mọi người liền biết kia vang động là hắn làm ra, lập tức cùng nhau vái chào, riêng phần mình trở về đi làm. Bế quan mật thất bên trong, Nê Khôn hai chân vi phân, cùng vai chờ rộng, không nhúc nhích đứng lặng phòng bên trong. Dưới chân hắn mặt đất có chút hở ra, hình thành hai cái tương tự núi lửa khoan tiểu đống đất. Đem hắn hai chân bao khỏa, trên đỉnh đầu thì có một đạo huyền chi lại huyền linh quang, đang cuồn cuộn xuyên vào hắn thiên linh bên trong. Nghê Khôn đã phá vỡ thiên quan, địa khiếu, đạt thành phá quan chi cảnh. Đến tận đây, vô danh công pháp đệ tứ trọng, thiên nhân hợp nhất thiên, xem như sơ bộ tu thành. Dù chưa giải tỏa đệ ngũ trọng công pháp, nhưng hắn thực lực lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại, hắn ngay tại yên lặng thể ngộ lấy tự thân biến hóa. Thiên nhân hợp nhất, câu thông trong ngoài vũ trụ, quả nhiên cực kỳ huyền diệu. Hắn cảm giác hai chân giống như đại địa tương liên, nhưng cảm ứng được đại địa bên trong ẩn núp sinh cơ, chôn giấu khoáng mạch, thậm chí chỗ sâu phun trào ám hỏa nham tương. Suy nghĩ khẽ động, liền có thể từ đại địa bên trong mượn tới vô tận thần lực, một tay rời núi cũng là dễ như trở bàn tay, nhấc chân dẫm một cái liền có thể khiến đại địa vỡ toang, núi lửa bộc phát. Hắn còn có thể từ vũ trụ hư không đưa tới đủ loại huyền diệu năng lượng, quán đỉnh luyện thể có thể khiến linh cảm ngộ tính cao hơn càng mạnh, có thể khiến chân khí vĩnh viễn không đoạn tuyệt, có thể dùng thân thể mỗi phút mỗi giây đều tại không ngừng mạnh lên. Hiện tại coi như đem hắn ném vào một phương linh cơ mẫn diệt tuyệt linh chi vực, mạt pháp chi địa, hắn cũng có thể mượn đại địa chi lực cùng ở khắp mọi nơi hư không năng lượng đến thỏa mãn mình tu hành chiến đấu. Trên thực tế, loại này tiếp dẫn hư không năng lượng năng lực vốn là tiên nhân chuyên môn, nhưng Nghê Khôn hiện tại liền có thể làm được. Hắn không chỉ có thể tá pháp mượn lực, còn có thể đảo ngược thao tác nghịch vận thiên nhân hợp nhất thiên tâm pháp, đem địch nhân đánh tới mình trên người công kích, đảo ngược câu thông bên ngoài vũ trụ bộ phận gỡ to lớn địa hoặc là hư không bên trong. Bực này đảo ngược câu thông ngự lực chi pháp, không thể nghi ngờ làm hắn vốn là cường hãn chi cực kháng kích đả lực càng thượng tầng lâu. Trọng yếu nhất chính là thiên nhân hợp nhất thiên sơ bộ tu thành, trao đổi trong ngoài vũ trụ về sau, hắn cũng tại tối tăm bên trong cảm giác mình tuổi thọ 4,800 tuổi. Thông thường tuổi thọ liền có 4,800 tuổi. Cái này khiến Nghê Khôn thở dài một hơi. Hắn nguyên bản một mực lo lắng mình cái này vô danh công pháp chỉ là đấu chiến sát phạt siêu cường cao võ thần thông, cũng không phải là trường sinh chi pháp, coi như mạnh đến một tay bảo tinh, nói không chừng còn là sẽ thọ tận mà chết. Hiện tại xem ra, lúc trước hắn lo lắng đều là dư thừa, vẻn vẹn chỉ là đệ tứ trọng công pháp liền có 4,800 tuổi tuổi thọ. Như vậy khi hắn luyện thành đệ ngũ trọng, đệ lục trọng, thậm chí cao nhất đệ cửu trọng, lại có thể có được cỡ nào kéo dài tuổi thọ? Phải chăng có thể sinh ra chỉ sống 18 tuổi? Một cái hỗn độn là một năm, tạm thời vẫn là không biết. Bất quá tương lai không thể nghi ngờ là cực quang minh. Bằng vào ta hiện tại thực lực, coi như trở về trung thổ, cũng có thể đánh nổ vạn yêu quật bên trong hết thảy yêu ma. Chỉ là còn đánh nổ không được vạn yêu quật bản thân, cũng không cách nào chặt đứt yêu ma uyên xúc tu. Cảm ngộ một trận, phân tích một phen tự thân tình trạng, Nghê Khôn tính toán khoảng cách tiến về Thiên Châu Chu Tước Điện còn có chút thời gian, liền quyết định lại luyện một kiện bảo vật ra. Hơn 10 ngày sau, Nghê Khôn đi ra khỏi bế quan mật thất, đi đến núi lửa trên đỉnh, một tòa tháp cao tầng cao nhất, cúi đầu quan sát phía dưới xích luyện sơn thành, chậm rãi nâng tay phải lên. Tay phải hắn bên trên có một con to lớn tay giáp, lóe ra óng ánh bảo quang. Tay giáp phía trên có 6 cái lỗ khảm, bên trong khắc vi hình trận pháp. Khảm nạm lấy 6 cái từ xích luyện môn trong bảo khố tìm ra. phân thuộc địa, hỏa, thủy, phong, lôi, mộc 6 loại thuộc tính bảo châu, nhân gian, lại dơ bẩn. Hắn giơ tay phải, làm ra búng ngón tay động tác. Trưởng môn ngươi đang làm cái gì? Mộc Linh Phỉ thanh âm bất thình lình vang lên. Gia hỏa này có phần có chút xuất quỷ nhập thần, nhưng lại đối Nghê Khôn không có chút nào địch ý. Lấy về phần Nghê Khôn nếu không thôi động tuệ nhãn thần mục, có thời điểm đều không thể phát giác nàng đến. Nghê Khôn mặt không đổi sắc buông xuống tay phải, lưng đến phía sau, thản nhiên nói, là thời điểm lên đường tiến về Chu Tước Điện đi. Là, triều kiến đội ngũ đã an bài tốt, ngày mai liền có thể lên đường. Nghê Khôn nhàn nhạt ừ một tiếng, chân đạp hư không, đi lại ung dung đi xuống tháp cao. Mộc Linh Phỉ lại theo sau, dây dưa không bỏ truy vấn. Không phải, trưởng môn ngươi mới vừa nói nhân gian lại dơ bẩn là mấy cái ý tứ? Ngươi bế quan cái này 3 tháng, ta đã tuân theo ngươi phân phó, đem xích luyện môn bao quát xích luyện thành vấn đề tu sĩ hết thảy diệt đi. Giết hơn 2.000 người, đưa hơn 1.000 người đi phục khổ dịch, thanh lui mấy ngàn cạp váy tu sĩ, mặt khác còn chiếu vào ngươi tông môn quản lý biện pháp. Đem xích luyện môn xử lý rực rỡ hẳn lên, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nghê Khôn khóe mắt có chút nhảy một cái, bước nhanh rời đi. Ta đột nhiên lại ngộ ra rất nhiều đạo lý, cần bế quan mấy canh giờ, ngươi không cần đi theo ta, mình đi làm việc đi. Ngày mai xuất phát trước lại gọi ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.